Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Mộc Tiểu Tiểu tiên ngôn. Mấy ngày trôi qua rồi. Đối với Enzo, huấn luyện vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, mà ban đầu mấy lần đều là không có cái gì tiến bộ. Bất quá lệnh Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là, càng đi về phía sau biểu hiện của Enzo cũng là càng tốt. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối mặt những dã thú kia cá mập, Enzo cũng có thể cùng chúng nó tiến hành vật lộn. Hiện tại, trên căn bản không cần Mộc Tiểu Tiểu bảo vệ. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn để cho Kuro Usagi len lén đi theo nàng. Tránh cho xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ta nói, Vivian, ngươi làm sao ngày ngày đến chỗ của ta? Mộc Tiểu Tiểu nằm trên ghế salon, nhìn lấy bên cạnh đem một đài arcade game án đến, bang bang, vang dội Vivian. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Nếu như muốn chơi đùa mà nói, Jasmine bên kia không phải là có không? Jasmine đại thẩm, cái trò chơi này nhưng là phải tiền. Ta mới không đi nơi đó đây. Vẫn là tới huấn luyện viên nơi này chơi đùa tương đối được. Vivian một bên ngậm kẹo que, một bên chơi lấy nói. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Từ khi Mai làm ra loại này arcade game trò chơi, bất ngờ tại những nữ hài kia bên trong tương đối bốc lửa. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu là lấy làm cho này loại chém chém giết giết trò chơi sẽ không bị đến. Cô gái thích, chỉ là vì đuổi mình buồn chán thời gian. Nhưng là hắn nghĩ lầm rồi. Những nữ hài kia hết lần này tới lần khác liền thích loại này bạo lực đánh cận chiến trò chơi. Trong lúc nhất thời trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu là ngày ngày đầy ắp cả người. Vì giải quyết cái vấn đề này, liền để Mai làm nhiều mấy đài đi ra, ném tới Jasmine bên kia. Kết quả người ta Jasmine không hổ là khôn khéo thương nhân. Nhìn chúng những trò chơi này lợi nhuận, tại Mộc Tiểu Tiểu không trong tiếng nói, mở một nhà arcade game phòng trò chơi. Mặc dù muốn thu phí nhưng vẫn rất hot. Những nữ hài kia ngược lại là có một loại mê muội mất cả ý chí cảm giác. Kỳ quái chính là Jill cũng không có ngăn lại. Cô nhìn trên màn ảnh chính mình thao túng trà phát điện kích sứ Misaka Mikoto tiêu diệt đối diện Kamizu Tuma, Vivian thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán hàn. À, phải đến giờ ăn cơm. Huấn luyện viên, cùng chúng ta cùng đi phòng ăn ăn cơm đi. Mặc dù trong nhà biết nấu cơm, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu có thời gian cũng sẽ đi phòng ăn. Dù sao hắn vẫn ưa thích cùng những nữ hài kia cùng nhau. Vốn là bởi vì arcade game trò chơi liền để Mộc Tiểu Tiểu danh tiếng đại chấn. Lại cộng thêm hắn cũng sẽ không có cái gì cái giá. Đối đãi Norma giống như thân nhân. Cho nên ở bên trong nữ sinh nhân khí tương đối cao. Dĩ nhiên, trừ Enzo, được, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là rảnh rỗi vô sự. Cùng Vivian hướng về phòng ăn tiến phát. Lộp bộp, huấn luyện viên, ta nhưng là cố ý mang cho ngươi một cái tốt nha. Nói lấy Vivian từ trong túi móc ra một cây kẹo, thả ở trước mắt Mộc Tiểu Tiểu rung động. Như thế nào đây? Hiếm thấy huấn luyện viên và ta nhưng là có giống nhau yêu thích đây tương đương, được. Vậy thì cảm ơn ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu cũng không chút khách khí tiếp. Mấy ngày nay hắn cùng Vivian đã sớm quen thuộc. Cơ bản chỉ cần có thời gian đều sẽ tới Mộc Tiểu Tiểu căn phòng. Mà mỗi lần Saria cũng đều là tới nơi này đem nàng cho bắt trở về. Chỉ cần thấy được Vivian không có ở đây. Như thế 8/10 chính là tại Mộc Tiểu Tiểu nơi này không sai. À, là huấn luyện viên. Thật sự, huấn luyện viên cũng tới phòng ăn ăn cơm à. Huấn luyện viên bên người không phải là Vivian sao? Thật là khiến người ghen tị. Đi tới phòng ăn sau, nơi này đã tụ tập không ít nữ hài. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau rối rít chào hỏi. Khi nhìn đến cùng hắn cùng nhau Vivian sau, các cô gái cũng là rối rít oán trách. Bất quá cũng không quá lớn kinh ngạc. Dù sao ai cũng biết quan hệ của bọn họ rất tốt. Cơ hồ ngày ngày dính vào nhau. Saria đều nói qua phòng chừng Vivian ngủ ở huấn luyện viên căn phòng nàng cũng sẽ không ngại. Hừ, người thật đúng là được hoan nghênh đây. Nhìn thấy tràng cảnh này, Enzo trong lòng chính là một trận khó chịu. Cố ý đi tới Mộc Tiểu Tiểu một bàn này. Ngồi xuống, lạnh lùng nói. Trước Enzo vẫn còn có chút sợ hãi Mộc Tiểu Tiểu, nhưng mấy ngày nay nàng cũng coi là hiểu rõ. Chỉ cần mình không công nhiên cùng hắn đối nghịch, một chút chuyện mấu chốt nghiêm túc nắm được, như thế cho dù bình thường châm chọc hắn đều không có quan hệ. Nha, Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này liền xé người ta quần áo cái gì. A la, là Enzo. Mộc Tiểu Tiểu còn không có tiếp lời, Vivian liền kêu lên. Mặc dù Enzo bởi vì một ít nguyên nhân không quá bị những nữ hài kia hoan nghênh, nhưng là Vivian tính cách cũng không biết để ý như thế nhiều. Đối đãi Enzo vẫn rất nhiệt tình. Nhắc tới thật đúng là hâm mộ Enzo đây. Có thể bị huấn luyện viên huấn luyện. Hiện tại Enzo vô luận là điều khiển Panamera vẫn là những công trình khác, so với chúng ta lính già đều không kém chút nào. Gần người đánh cận chiến càng là có thể cùng đội trưởng đẹp bằng. Cái này có gì thật hâm mộ. Nếu như có thể mà nói ta mới không muốn ngốc ở dưới tay của tên khốn kiếp này. Mặc dù nói như vậy, trên mặt Enzo lại không tự chủ lộ ra một nụ cười châm biếm. Dĩ nhiên chẳng qua là ở trước mặt Mộc Tiểu Tiểu mới sẽ như vậy. Dù sao mình thành tích xuất sắc thả ở trước mặt hắn, tốt nhất có thể làm cho hắn chịu phục. Nếu như là ở trước mặt nữ hài tử khác, Enzo nhưng chính là một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng rồi. Nói cũng sẽ không nói vài lời. Dù sao bởi vì Enzo đối với Norma kỳ thị cùng với nhận được mọi người hoan nghênh Mộc Tiểu Tiểu ma xuống, tự nhiên đưa tới bất mãn ta của các nàng. Mặc dù không đến nổi nhằm vào cái gì, nhưng là cũng sẽ không cùng Enzo quá thân cận. Enzo tự nhiên cũng sẽ không cùng các nàng thân cận. Hì hì, quan hệ của các ngươi thật đúng là tốt đây. Vivian cười nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra quan hệ tốt? X2, hai người đồng thời nói ra khỏi miệng, có đồng thời lẫn nhau chừng mắt một cái. Cái đó, lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, đã nhìn thấy hai cái đáng yêu tiểu nữ hài đứng ở trước mặt, có chút mắc cỡ bộ dáng. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một cái trong đó màu xanh da trời tóc ngắn nữ hài nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là có thể. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy nàng, người thật giống như là trung đội thứ nhất tân binh đi. Kêu khả khả tới. Không sai. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, cái này tóc xanh nữ hài rất là kích động. Nhìn lấy trong mắt của Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy sao. Huấn luyện viên ngươi biết ta sao? Thật là cao hứng. Nha. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng nghiêng đầu một cái. Thứ nhất tiện lợi nữ hài. Nói không nhận biết là giả. Dĩ nhiên nhận thức. Vị này là bạn của ngươi Miranda. Ân ân. Khả khả gật đầu một cái. Ta một mực rất ước mơ huấn luyện viên đại nhân. Đáng tiếc vẫn không có nhìn thấy cơ hội. Không có việc gì, không có việc gì. Bây giờ không phải là gặp được sao? Oa a, huấn luyện viên nhân khí thật đúng là đại đây. Vivian ngậm kẹo que, cười đùa nói. Lúc ăn cơm không cho phép ăn cái này. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Đưa tay ra, đem trong miệng Vivian kẹo que rút ra. Lắc đầu một cái, cắt tương đương, nhìn lấy các nàng thân mật hành vi. Trong mắt khả khả có chút hâm mộ. Nhỏ giọng nói, ừ, bởi vì Enzo là huấn luyện viên huấn luyện ra a. Enzo tỉ tỉ không chỉ thực lực cường đại, dáng dấp cũng đẹp đẽ. Có thể huấn luyện được Enzo tỉ tỉ lợi hại như vậy người, huấn luyện viên khẳng định lợi hại hơn. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Nguyên lai mình thì ra là vì vậy nguyên nhân mới bị ước mơ. Lúng túng a, Enzo lợi hại chỉ là bởi vì thiên phú của nàng được huấn luyện, nàng cũng là Kuro Usagi. Cùng mình quan hệ thật lòng không lớn. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Để cho bị khả khả tán dương, Enzo vốn là không có cảm giác gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này mặt đầy không được tự nhiên bộ dáng cũng vểnh lên khóe miệng. Nhắc tới, Enzo là từ bên ngoài tới. Ta cùng Miranda đều là từ nhỏ ở nơi này. Thế giới bên ngoài là dạng gì? Khả khả tò mò hỏi. Thế giới bên ngoài a? Bởi vì để cho Mộc Tiểu Tiểu mới vừa ăn một cái quát, đối với khả khả Enzo cũng không có lạnh lùng như vậy. Nói, thế giới bên ngoài là người một người đều bình đẳng thế giới. Hòa bình thế giới, không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có kỳ thị, dám, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được cắt đứt. Ai nói không có kỳ thị? Norma không phải là bị kỳ thị rồi sao? Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cắt dứt lời của chính mình. Enzo nổi giận, cái này chỉ là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu không chút lưu tình nói. Hoàn toàn không có kỳ thị, không có tranh đấu thế giới là không tồn tại. Chỉ cần có người địa phương, sẽ có tranh đấu, chỉ bất quá những thứ kia tranh đấu các ngươi không thấy được mà thôi. Có lẽ, đối với các ngươi mà nói, cái loại này hoàn toàn hòa bình thế giới, cũng bất quá là giả tạo. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu không để ý nàng, quay đầu nhìn Khả Khả, nhất định phải bỏ đi nàng đi thế giới bên ngoài ý nghĩ. Nếu không tuyệt đối lần đầu tiên chiến đấu liền sẽ chết a, Khả Khả. Thật ra thì nhận thức nói thật lên, thế giới bên ngoài vô luận tốt hay là không tốt, người đã có, không, không chỉ là ngươi, tại Arsenal tất cả mọi người, đều có tư cách trước hướng thế giới bên ngoài, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, không có nhận ra được chung quanh các cô gái đều nhìn lại tầm mắt, bất kể có phải hay không là Norma, các ngươi đã sinh ra ở cái thế giới này. Như vậy thì có tư cách đi xem một chút bộ dạng của cái thế giới này. Đi khắp thế giới xó xỉnh, như bàn về là tàn khốc vẫn là tốt đẹp, bởi vì đây là quyền lực của các ngươi. Bây giờ bị trói buộc ở cái địa phương này, thật sự là rất có lỗi với các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên liền nghĩ tới tiến kích người khổng lồ. Lắc đầu một cái, bất quá yên tâm đi. Sau đó, mọi người nhất định sẽ có nhìn một chút thế giới bên ngoài một ngày. Nếu như thế giới bên ngoài không thể dung nạp các ngươi mà nói, như thế, ta liền sáng tạo một cái thế giới, để cho các ngươi có thể qua cùng người bình thường một dạng sinh hoạt. Nhìn một chút bên ngoài cái kia thế giới thần kỳ, đi khắp thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.